Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 659, chúng ta hàng không mẫu hạm đâu? Tay không bắt được một viên đạn hạt nhân. Trời ạ, đây là cái gì tao thao tác? Ba chiếc hàng không mẫu hạm bên trên tất cả Mỹ quốc các quân quan. Toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Đạn hạt nhân, trừ bom hydro cùng bom nguyên tử loại này đương lượng bên ngoài. Loại này viễn trình hạch đạn đạo, đã là cầu thượng công kích mạnh nhất vũ khí. Nhưng mà, thế mà bị một nhân loại, đúng, liền là bị một cái con người sống sờ sờ cho tay không tiếp được. Cái này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cùng năng lực tiếp nhận. Đem quân, cái này, đây là tình huống như thế nào? Hắn thế mà tay không tiếp được đạn hạt nhân. Quan tham mưu đã dọa sợ. Không có khả năng, đạn hạt nhân làm sao không bạo tạc? Cái này là không chuyện có thể xảy ra à. Chúng ta bắn ra nhiều như vậy đạn hạt nhân, chưa hề liền không có câm đạn à. Alexander tướng quân cũng là hoàn toàn mộng bức. Hắn thấy vô địch đạn hạt nhân. Sao có thể câm điếc đâu? Nhất định là Đông Á thời tiết ẩm ướt. Đạn hạt nhân câm, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Phát xạ, lại bắn. Ta cũng không tin. Một viên đạn hạt nhân tịt ngòi. Còn có thể mỗi một mai đều tịt ngòi hay sao? Không cam lòng, Alexander tướng quân lại lần nữa hạ lệnh. Thế là, siêu siêu siêu, lại là 10 cái đạn hạt nhân đồng loạt hướng phía Lâm Diệp bay vụt quá khứ. Các ngươi cũng liền chút bản lãnh này nha. Lắc đầu, tại Hải Chi lĩnh vực bên trên, hắn là vô địch tồn tại. Đừng nói là đạn hạt nhân, bom nguyên tử đến đều không đủ nhìn. Chỉ cần hắn không muốn bạo tạc, cái gì cũng đừng hòng bị dẫn bạo. Xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng chặn lại, 10 cái đạn hạt nhân lại đồng loạt dừng ở Lâm Diệp trước mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, Alexander tướng quân lúc này, hoàn toàn ngốc rơi. Một viên đạn hạt nhân khả năng xảy ra vấn đề. 10 cái đạn hạt nhân, chẳng lẽ lại đều xảy ra vấn đề hay sao? Hắn hiện tại mới tính chân chính giải được. Trước mắt vị này Hoa Hạ thiếu tướng, mạnh phi thường, tướng quân, làm sao bây giờ a? Công kích của chúng ta thủ đoạn, đối với hắn căn bản cũng không có hiệu quả a. Quan tham mưu cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Căn bản là cho không ra bất kỳ ý kiến tới. Oa, ba ba rất đẹp, chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi tại dưới đáy vỗ tay bảo hay nói. Quy thừa tướng cũng là trừng to mắt. Cảm khái nói, Long Hoàng A, đây mới là Long Hoàng chi tư nha. Tổ Long A Tổ Long, ngài rốt cục trở về. Chấm ngoặc kép, trải qua hồng hoang niên đại quy thừa tướng, là tận mắt chứng kiến qua Tổ Long lực lượng. Cùng lúc này Lâm Diệp bắt đầu so sánh, mặc dù lực lượng cấp độ ăn ảnh chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng là kia một cỗ khí khái, liền là kia một cỗ vô địch khí khái. Là đồng dạng. Lão Tổ, ngài rốt cục trở về. Chấm ngoặc kép, Ngao Xuân cũng là lệ rơi đầy mặt. Bởi vì hắn thật sự là chịu đủ. Long tộc không có Tổ Long áp trận thời điểm. Thật là nhận hết các loại thần tiên yêu quái khi dễ. Ngay cả một cái tảng đá hóa sinh tôn hầu tử. Cũng dám đến đại náo Long Cung. Mà lúc này, Mỹ quốc hàng không mẫu hạm bên trên những quân quan này. Cả đám đều cùng điên đồng dạng, bởi vì bọn họ tín ngưỡng bị Lâm Diệp đánh bại, ngay cả đạn hạt nhân đều tổn thương không Lâm Diệp mảy may. Vậy bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể chế trụ hắn đâu? Đáp án là, không có, một chút cũng không có. Ui, đối diện kia cái gì Alexander tướng quân? Ta hữu nghị nhắc nhở các ngươi một chút, một vùng biển này thế nhưng là đã từng xuất hiện lỗ đen nha. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng cả con thuyền đều bị lỗ đen cho làm đi vào nha. Gặp đối diện nửa ngày không có động tác, Lâm Diệp có chút tham lam, xem bọn hắn ba chiếc như thế điêu hàng không mẫu hạm. Từ giờ khắc này bắt đầu, cái này ba chiếc hàng không mẫu hạm họ Lâm, lỗ đen, nói đùa cái gì, cho dù là tam giác Bermuda, chúng ta hàng không mẫu hạm cũng tiến vào đi qua, một chút việc mà đều không có. Một vùng biển này, vẫn là quốc tế công cộng đánh cá và săn bắt khu. Làm sao có thể có lỗ đen tồn tại a? Alexander tướng quân cảm thấy Lâm Diệp là tại ăn nói bừa bãi. Căn bản cũng không tin tưởng hắn nói tới. Nhưng mà, liền tại một giây sau, đột nhiên toàn thể binh sĩ sĩ quan đều cảm giác được trước mắt như vậy tối đen. Sau đó cũng không biết thế nào. Toàn bộ đều từ hàng không mẫu hạm bên trên vèo một cái. Rơi xuống trong biển. Tướng quân. Trời ạ. Tướng quân. Người ở chỗ nào? Chúng ta làm sao? Làm sao rơi trong biển? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta hàng không mẫu hạm đâu? Chúng ta đây là ở đâu đây? Cứu mạng. Chúng ta hàng không mẫu hạm đâu? Ngoặc kép, một nháy mắt, ba chiếc hàng không mẫu hạm bên trên. Tổng cộng hơn vạn tên Mỹ quốc hải quân binh sĩ cùng các quân quan. Toàn bộ đều rơi xuống trong biển. Còn tốt bọn hắn từng cái thủy tính đến. Đều một chút nổi lên mặt nước. Nhưng mà, nổi lên mặt nước một sát na. Bọn hắn mới chính thức mắt trợn tròn. Hải vực vẫn là vừa rồi kia một vùng biển. Nhưng là bọn hắn hàng không mẫu hạm lại ngay cả một cọng lông đều không thừa dưới. Đây là có chuyện gì? Ta hàng không mẫu hạm đâu? Alexander tướng quân toát ra mặt nước về sau. Nhìn xem mênh mông vô bờ mặt biển. Cả cuộc đời đều bị nghi ngờ. Lúc này, Lâm Diệp liền ung dung bay đến trước mặt hắn. Chậc chậc khóe miệng nói. Ai nha má ơi? Ta vừa mới nói cái gì tới? Một vùng biển này có lỗ đen. Người không phải không tin. Người không phải không nghe. Lần này tốt a, các ngươi hàng không mẫu hạm mới vừa rồi bị lỗ đen cho hút đi vào. Chấm ngoặc kép. Hắc, lỗ đen. Đem chúng ta hàng không mẫu hạm hút đi vào. Alexander tướng quân tiếp tục một mặt mộng bức. Chuyện này đã vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Đúng thế. Thật thật. Ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi a? Vừa rồi ta cứ như vậy nhìn. Các ngươi hàng không mẫu hạm bị lỗ đen hút đi vào. Còn tốt, người không có việc gì. Người không có việc gì liền tốt. Căn cứ quốc tế chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, có muốn hay không ta cho các ngươi gọi một chiếc xe cứu thương? Không, là cứu hộ thuyền. Bằng không, ta nhìn một vùng biển này cá mập tựa như là không ít. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp buông buông tay. Một mặt rất có ái tâm nói. Cái này. Không cần ngươi, chấm ngoặc kép, căn cứ đại Mỹ lợi kiên quân nhân kiêu ngạo. Alexander tướng quân cũng không nguyện ý tiếp nhận Lâm Diệp cái này bố thí viện trợ. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy cách đó không xa giống như có từng dãy cá mập vây cá nhanh chóng du động tới về. Sao, lập tức liền đổi giọng, vội vàng nói, tôn kính hoa hạ thiếu tướng tiên sinh. Có thể xin cho ta lập tức gọi một chút chúng ta Mỹ quốc nhà trắng cứu viện điện thoại a. Người đem dãy số nói cho ta. Ta giúp người đánh. Đây là vệ tinh điện thoại. Nhất định có thể thông các ngươi nhà trắng. Lâm Diệp cười cười. Lộ ra một loạt người vật vô hại hàm răng trắng noãn. Bất đắc dĩ Alexander tướng quân đành phải chi tiết báo ra đến. Lâm Diệp một nhóm đánh. Kết nối điện thoại về sau. Liền dùng thuần chính tiếng Anh nói. Uy, là Mỹ quốc nhà trắng a. Đúng đúng đúng, ta tìm các ngươi tổng thống. Ân, ngài tổng thống, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Các ngươi ba chiếc hàng không mẫu hạm vừa rồi gặp được không gian lỗ đen. Đều bị hút đi, hiện tại hơn một vạn tên hải quân chính phiêu bạt trên biển cả. Ngươi tranh thủ thời gian phái người tới đi. Cái gì? Ngươi hỏi ta là ai a? Ta chỉ là một cái đi ngang qua người hảo tâm nha. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.